Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 40, bờ sông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật lúc này Sầm Tây rất đói bụng, để dọn dẹp hai căn nhà thật sự cần tiêu hao thể lực quá lớn, vừa rồi để tiết kiệm tiền, cô thậm chí còn không dám đi xe buýt, đi bộ về suốt quãng đường, lúc này dạ dày trống rỗng đang cồn cào, thậm chí còn hơi đau âm ỉ. Cô hiếm khi không khách sáo với Chu Thừa Quyết, ngoan ngoãn đưa tay mở túi đựng đồ ăn. Lần lượt lấy từng món ra, xếp ngay ngắn trên bàn dài. Cô không biết Chu Thừa Quyết mua bữa tối này từ lúc nào, chỉ biết lúc này hộp đựng thức ăn bên ngoài vẫn còn hơi ấm. Sầm Tây gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, nhiệt độ vừa phải. Không biết vì sao, một miếng thức ăn ấm nóng vừa xuống bụng, khóe mắt cô lại vô thức dâng lên một cảm giác chua xót. Từ khi có ký ức, Sầm Tây rất ít khi khóc, nhưng cô cũng biết, cảm giác kỳ lạ này lúc này là dấu hiệu sắp khóc. Thật kỳ lạ, kể từ khi đến Nam Cao, dường như không chỉ một lần cô có cảm giác không thể kiểm soát này. Hơn nữa, dường như mỗi lần, đều là trước mặt Chu Thừa Quyết. Tay cô gái cầm đũa khựng lại, hơi sững sờ, sau một lúc thất thần, bị tiếng động Chu Thừa Quyết dùng ngón trỏ gõ nhẹ trên bàn kéo về thực tại. Sầm Tây chợt hoàn hồn, vội vàng kìm nén cảm xúc khó tả đó, sau đó động tác trên tay như không kịp suy nghĩ. Đột nhiên gắp một miếng sườn đưa về phía Chu Thừa Quyết, giọng nói rất nhẹ, nghe có vẻ dè dặt. Cậu, có muốn ăn một chút không? Lần này đến lượt Chu Thừa Quyết sững sờ, anh gần như theo bản năng nghiêng người về phía trước, khi sắp chạm vào miếng sườn mà cô đưa tới, động tác đột nhiên dừng lại, sau khi nhận ra, lại dựa lưng vào ghế, cả người bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Bàn tay to của thiếu niên theo bản năng sờ lên cổ, hắng giọng một cái, rồi mới nghiêm túc nói. Trí nhớ của cậu thật kém, chúng ta đang chiến tranh lạnh, cậu cứ ăn của cậu đi. Nói xong, ánh mắt anh vô thức liếc nhìn miếng sườn mà Sầm Tây đang gấp chưa rút lại, sau đó nhanh chóng thu hồi sự chú ý, đưa tay lấy một cuốn sách bài tập từ trong cặp sách bên cạnh, nhanh chóng mở ra một trang, liếc nhìn hai lần, cầm bút gạch hai đường ngang trên đề bài. Sầm Tây buông đũa, nhìn anh chằm chằm vài giây, một lúc sau, Chu Thừa Quyết chỉ cảm thấy một đôi bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào trán mình. Cảm giác đó thật xa lạ và khó hiểu nhưng lại khiến người ta mê mẩn, lưng thiếu niên lập tức cứng đờ. Mãi cho đến khi Sầm Tây rút tay về, Chu Thừa Quyết mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình, rõ ràng là có chút khan. Cậu làm gì vậy, cũng không nóng mà, Sầm Tây chớp mắt, lẩm bẩm nói. Tôi cứ tưởng cậu cũng bị lây sốt, Chu Thừa Quyết không hiểu mạch não của cô. Sầm Tây lại nhìn vành tay anh, dùng ngón tay chỉ vào tai mình, giải thích. Tai cậu đỏ quá, tôi cứ tưởng cậu cũng bị sốt, cổ cũng vậy, cũng khá đỏ. Yết hầu Chu Thừa Quyết vô thức trượt lên xuống, theo bản năng phủ nhận. Tai đỏ cổ đỏ gì chứ, không có chuyện đó. Ồ, Sầm Tây gật đầu, vậy có thể là tôi nhìn nhầm, chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi, tôi làm bài toán tốt như vậy, không có việc gì thì đỏ cái gì mà đỏ. Chu Thừa Quyết nhất quyết không thừa nhận chuyện này, thấy đề bài xấu hổ à, Sầm Tây cắn môi, chỉ vào tập bài tập trong tay anh, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng mà, cậu đang cầm tập của tôi, hơn nữa là tập bài tập vật lý, còn cầm ngược rồi, cô cũng không biết anh vừa mới gạch ngang cái gì, cứ tưởng anh cũng như mình, bị sốt nên phản ứng chậm. Ăn cơm của cậu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thừa Quyết lập tức đậy tập bài tập lại. Còn nữa, đừng quên chúng ta đang chiến tranh lạnh, đừng cứ tìm mấy chủ đề linh tinh để nói. Sầm Tây vội vàng nhét một miếng thịt vào miệng, chớp mắt. Được, tối nay vì công việc dọn dẹp nhà cửa mà chậm trễ khá nhiều thời gian, Sầm Tây còn thiếu hai bài tập chưa làm xong. Cô theo bản năng tăng tốc ăn tối, sau khi uống thuốc, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn, rồi cũng nhanh chóng tập trung vào việc làm bài tập như Chu Thừa Quyết. Có lẽ là do di chứng của cơn sốt vẫn chưa hết. Hoặc là do tối nay thật sự có chút mệt mỏi, đầu óc Sầm Tây nhất thời không thể nhanh nhạy như bình thường, làm bài tập cũng không trôi chảy như mọi khi. Chu Thừa Quyết làm xong bài tập của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, thấy cô bị bí, liền im lặng viết gợi ý giải đề lên giấy nháp bên cạnh, sau đó đẩy tờ giấy về phía cô, toàn bộ quá trình vẫn giữ im lặng. Thỉnh thoảng cô hỏi thêm vài câu, người sau vẫn giữ thái độ chiến tranh lạnh, không nói chuyện với cô. Chỉ viết những gì muốn nói lên giấy, rồi đưa cho cô. Liên tiếp mấy ngày, hai người đều ở trong trạng thái này. Mỗi tối, Chu Thừa Quyết gần như đều âm thầm xuất hiện trên sân thượng nhỏ, không ăn khuya thì cũng làm bài tập, rõ ràng ngồi đối diện cô, cách nhau không xa, nhưng cứ một mực nhắc nhở cô giữ khoảng cách với mình, không nói chuyện, chỉ viết giấy nhắn. Giấy nhắn cũng không ít, có khi một buổi tối có thể dùng hết nửa cuốn. Sầm Tây đôi khi cảm thấy, cuộc chiến tranh lạnh này giống như là một hình phạt mà anh tự đặt ra cho mình hơn. Chiều thứ tư, sau khi hai tiết học kết thúc, lớp trưởng thể dục cầm một cuốn sổ lên bục giảng, gọi mọi người ngồi xuống, nghe cậu ấy nói vài điều. Không phải sau Quốc Khánh là đến hội thao sao? Chị Na bảo tôi xác định trước số lượng người tham gia thi đấu, đăng ký, mấy ngày nay mọi người có thể bắt đầu luyện tập rồi. Lớp trưởng thể dục giơ tờ danh sách các hạng mục trong tay về phía mọi người. Có ai tự nguyện không? Tôi sẽ đọc lần lượt tên các hạng mục nhé. Ai có hứng thú có thể nói dừng lại. Tôi sẽ ghi tên lại, coi như các bạn đã đăng ký. Học sinh lớp trọng điểm tuy bình thường cũng năng động, nhưng đa số vẫn thích tập trung năng lượng có hạn vào việc học. Học sinh tự nguyện tham gia thi đấu không nhiều. Lớp trưởng thể dục đọc hết các hạng mục một mạch, nhìn lướt qua danh sách đăng ký, chỉ có lác đác vài chỗ trống có ghi tên. Không được đâu mọi người ơi, tích cực lên nào, chúng ta không thể để mất mặt, không giành được giải nào chứ. Nói xong, cậu ta bước xuống từ bục giảng, với thái độ chân thành và khiêm tốn bắt đầu từ nhóm đầu tiên, đi từng bàn một để vận động tư tưởng. Này, Lâm Tăng, tôi nhớ cậu nhảy cao giỏi mà. Lần trước quần lót của Lão Dương rơi từ trên lầu xuống cành cây cao 2 mét, không phải cậu nhảy lên lấy à? Lão Dương bị nhắc tên tức giận cố gắng minh oan cho mình. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải quần lót, là tất. Lâm Tăng xua tay, vội vàng phủi sạch quan hệ với mình. Không phải tôi nhảy lên nhặt, là trên cành cây có một con mèo, chắc là thấy tất của Lão Dương hôi, đạp một cái rơi xuống, cành cây đó cao 2 mét, tôi làm sao nhảy lên được, cậu tìm người khác đi. Mặt Lão Dương đỏ bừng vì tức giận, Lâm Tăng tôi liều mạng với cậu, lớp trưởng thể dục cười gượng 2 tiếng, nhanh chóng đi đến hàng sau từng người một để lôi kéo người tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh Mau Mau. Không phải cậu chạy rất nhanh sao? Tôi nhớ mấy hôm trước có lãnh đạo cấp trên xuống kiểm tra tình hình trường học. Cậu vừa hay mang theo 5-6 cái màn thầu từ cổng trường đi vào. Thầy Lão Diêu đuổi theo cậu chạy nửa trường, cuối cùng cũng không bắt được cậu phải không? Lớp trưởng thể dục vỗ tay 2 cái, bắt đầu tâng bốc cậu ta. Vậy cậu quá phù hợp để tham gia chạy đường dài rồi. Gì chứ, tôi mới chạy được 2 bước đã chui vào nhà vệ sinh nam ăn hết rồi. Hình như Lão Diêu không phát hiện ra. Cứ ở bên ngoài đuổi theo không khí. Mao Lâm Hạo hiếm khi không tích cực tham gia hoạt động. Tôi hơn 200 cân, chạy đường dài gì chứ? Ủy viên thể dục là một động tác như muốn nôn. Được rồi, không sắp xếp cho cậu chạy nữa, cậu cũng đừng nói nữa. Sầm Tây dừng bút lại một chút, sau đó quay sang nhìn Mao Lâm Hạo, nhẹ giọng hỏi cậu ta. Hôm đó cậu không bị thầy Lão Diêu tịch thu bữa sáng à? Làm sao có thể, 6 cái màn thầu, tôi ăn sạch sẽ hết. Mao Lâm Hạo còn khá tự hào. Sầm Tây nhớ lại xác nhận với cậu ta. Màn thầu à, không phải cậu bị thầy Lão Diêu tịch thu một phần bánh hấp và một phần bánh chiên à? Không thể nào. Mao Lâm Hạo nghiêm túc phủ nhận. Tình yêu của tôi dành cho màn thầu là bất diệt. Cả đời này không thể nào mua bánh hấp và bánh chiên. Sầm Tây đang nói, ủy viên thể dục đã cầm cuốn sổ nhỏ đi đến trước mặt Sầm Tây và Lý Gia Thư. Công việc này thật sự không dễ làm. Cậu ta cười hề hề với mấy cô gái, nở một nụ cười rất xến. Các chị gái ơi, có hứng thú tham gia không? Để em xem có hạng mục nào phù hợp với các chị. Ủy viên thể dục liếc nhìn bảng biểu, lập tức nói. Bơi 100 mét nữ, thế nào? Mùa hè nóng nực, thật sảng khoái, giờ tự học còn có thể đến bể bơi của trường để luyện tập miễn phí. Ủy viên thể dục như nhớ ra điều gì đó, vội ngẩng đầu nhìn Lý Gia Thư. Chị rất phù hợp đấy. Em suýt quên mất, chị không phải là cô của anh Quyết à, trình độ bơi của anh Quyết, huy chương vàng quốc gia cũng giành được không ít, gen nhà chị như vậy, chắc chắn chị cũng không tệ. Lời nói không sai, Lý Gia Thư bơi lội cũng không tệ, tuy nhiên mấy ngày hội thao, cô đã có sắp xếp khác, vội vàng lắc đầu từ chối. Không được, mấy ngày đó chị chắc phải xin nghỉ phép, không có thời gian tham gia. Giang Kiều nghe vậy nhìn cô ấy, cậu đi đâu vậy? Chẳng lẽ là, Lý Gia Thư lập tức bịt miệng cô ấy lại, cậu nhỏ tiếng thôi, để Nghiêm Tử và những người khác nghe thấy, sau đó mách mẹ tớ thì chết. Giang Kiều vội vàng hạ giọng xuống mức thấp nhất, hai người gần như đang giao tiếp bằng hơi thở. Gan cậu to thế à, còn dám lén đi xem concert. Lần trước cậu lén chạy ra nước ngoài xem concert của nhóm nhạc nam, kết quả gặp phải sự cố dẫm đạp, bay thẳng từ sân khấu cao nửa mét, đập đầu chảy máu, nằm liệt giường nửa tháng, vẫn chưa rút kinh nghiệm à, tớ cứ tưởng cậu đã bị ám ảnh tâm lý rồi. Giang Kiều lắc đầu, bố mẹ cậu cắt tiền sinh hoạt của cậu hồi hè cũng vì chuyện này đúng không? Vậy mà vẫn còn muốn đi, không còn cách nào khác. Lý Gia Thư đương nhiên nhún vai. Ai bảo Lộ Trạch Chu khó khăn lắm mới đến Nam Gia tổ chức concert một lần. Vé đó tớ còn phải nhờ người mua với giá cao, mất hơn 20.000 tệ, không đi không được. 20.000, Giang Kiều suýt nữa lại kêu lên, bị Lý Gia Thư bịt miệng lại. Vậy tháng này cậu còn ăn được cơm không? Lý Gia Thư le lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn 100 tệ, dù sao không đủ ăn thì ăn ké thẻ cơm của Nghiêm Tự và Chu Thừa Quyết. Lần trước ai nói còn nhìn mặt hai người họ để ăn cơm thì là chó, là ai? Giang Kiều nhắc nhở cô ấy. Lý Gia Thư, hai người nói qua nói lại như vậy, lớp trường thể dục nghe được đại khái liền hiểu. Khuyên cô ấy cơ bản là không được, cậu vội vàng quay đầu, hướng ánh mắt về phía Sầm Tây đang làm bài tập, nụ cười lập tức trở nên nịnh nọt. Đại biểu ngữ văn, nể mặt tham gia một hạng mục đi. Cũng không mất nhiều thời gian đâu, hơn nữa nếu có thể vào top 3, còn có một chút tiền thưởng. Sầm Tây vừa nghe đến tiền thưởng, lập tức dừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Bao nhiêu vậy? Lớp trưởng thể dục nhớ lại một chút, nói. Từ hạng 3 đến hạng nhất, hình như lần lượt là 20, 30, 50, chạy đường dài hình như nhiều hơn một chút, dù sao thời gian lâu, cũng mệt hơn nhiều, hình như có 70-80. Chu Tiệp Bình ngồi bên cạnh nghe thấy, cười lạnh một tiếng châm chọc. Trường Nam cao keo kiệt thật, bố thí cho ăn mày à? Lớp trưởng thể dục cười gượng. Ôi, phần thưởng mà, tượng trưng một chút là được rồi, chỉ là lấy may thôi, chẳng lẽ còn định dựa vào cái này để kiếm tiền à? Sầm Tây chớp nhẹ hàng mi, ngẩng đầu đưa tay xin lớp trưởng thể dục tờ đăng ký. Tôi muốn đăng ký vài hạng mục, được không? Lớp trưởng thể dục bị từ chối một vòng, nghe thấy lời Sầm Tây, như nhìn thấy vị cứu tinh, mắt sáng lên ngay lập tức. Đương nhiên rồi, cậu còn không được, cậu muốn đăng ký bao nhiêu hạng mục cũng được. Sầm Tây nhận lấy tờ đăng ký, đánh dấu từng cái một vào sau một số hạng mục trên cản. Lý Gia Thư liếc nhìn, hơi nhíu mày. Đăng ký một hai cái là được rồi, đăng ký nhiều như vậy làm gì? Cô ấy lại dùng tờ báo tiếng Anh đập vào lớp trưởng thể dục. Cậu đừng có không tìm được người thì bắt nạt cậu ấy. Tôi không có, lớp trưởng thể dục cũng khá ấm ức, khuyên cô. Cậu thật sự đăng ký hơi nhiều rồi, đặc biệt là chạy đường dài 3.000m, 5.000m, tham gia một cái là được rồi. Nếu không thật sự quá mệt, cậu như vậy có hơi liều mạng rồi, mấy hạng mục sắp xếp khá gần nhau. Không sao, tôi chạy được. Chạy bộ có thể coi là sở trường của cô, từ trước khi bị đuổi đánh cô đã luyện tập rồi. Hơn nữa, có khi nào cô không liều mạng đâu, liều mạng còn có thể kiếm tiền, mạng của cô đâu có đáng giá. Tuy nhiên, những người khác không hiểu rõ chuyện này, lớp trưởng thể dục nghĩ một lúc, lại cố gắng khuyên cô đổi sang lựa chọn khác. Hay là đổi sang tiếp sức bơi nữa đi, cái này nhẹ nhàng hơn, mỗi người bơi chưa đến 20 mét. Không cần đâu, Sầm Tây theo bản năng nhíu mày lắc đầu, cứ chạy bộ đi, tôi không biết tôi, em sợ nước. Hả, cậu không biết bơi à, Giang Kiều nói, sau này còn có kiểm tra bơi nữa, tớ nhớ hình như tỉnh mình thi đại học cũng phải thi bơi đúng không? 10 điểm hay bao nhiêu đó, Lý Gia Thư gật đầu, ừ, 10 điểm cũng nhiều đấy. Giang Kiều có vẻ hơi lo lắng nhìn Sầm Tây, cô không biết Sầm Tây đã âm thầm kiểm soát điểm số trong bài kiểm tra đầu vào, cảm thấy với thành tích của cô, 10 điểm này không thể bỏ qua được, không khỏi lo lắng thay cô. Cái này đơn giản mà, Mao Lâm Hạo cắn một miếng màn thầu, để anh Quyết dạy cho, với kỹ thuật của anh Quyết đích thân chỉ dạy, tôi đoán không cần 2 ngày là cậu ấy có thể học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Gia Thư nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, theo bản năng liếc nhìn Chu Thừa Quyết, thấy anh đang đắp sách ngủ bù, lúc này mới hơi yên tâm, nhỏ giọng nói với Mao Lâm Hạo. Đừng nhắc đến chuyện bơi lội trước mặt Chu Thừa Quyết nữa, cậu ấy sẽ không xuống nước nữa đâu. Mao Lâm Hạo bị vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Lý Gia Thư làm cho sợ hãi, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, tối Tôi nhớ trước đây cậu ấy bơi rất giỏi mà. Đừng hỏi, đừng nhắc đến nữa là được. Sầm Tây theo bản năng quay đầu nhìn Chu Thừa Quyết, siết chặt lòng bàn tay, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tối hôm đó hơn 8 giờ, Sầm Tây mới làm được nửa bài tập trên sân thượng nhỏ. Chu Thừa Quyết như thường lệ, đúng giờ đến. Mặc dù gần đây hai người vẫn đang trong trạng thái chiến tranh lạnh, nhưng Chu Thừa Quyết đến khá thường xuyên. Hỏi ra mới biết anh lại gây chuyện trước mặt thầy Lão Diêu, bị yêu cầu viết bản kiểm điểm mấy nghìn chữ, cần cô giáo viên văn giúp anh xem qua. Cô sửa bản kiểm điểm cho anh kiểm tra và hướng dẫn cô làm bài tập. Trong chiến tranh lạnh lại ẩn chứa sự ăn ý không cần nói ra. Hơn 11 giờ đêm, Sầm Tây đã sửa xong bản kiểm điểm cho anh. Chu Thừa Quyết cũng đã xem qua tất cả các bài kiểm tra của cô. Sầm Tây đưa bản kiểm điểm cho anh, rồi nhận lại bài kiểm tra, theo thói quen cúi đầu nhìn lướt qua. Cô nghiên cứu một lượt những lời giải ngắn gọn hơn mà anh viết vào chỗ trống cho cô, đang định cất vào cặp sách, ánh mắt đột nhiên rơi vào chỗ trả lời của câu hỏi lớn cuối cùng trong đề toán. Câu đó cô đã viết đầy đủ, không chỉ viết đầy đủ, mà còn làm đúng hết. Hơn nữa phương pháp trả lời có lẽ đã là cách đơn giản nhất. Chu Thừa Quyết không thêm mấy dòng giải pháp đơn giản bên cạnh câu trả lời của cô, mà chỉ tùy tiện viết một số. 6. Sầm Tây nhìn chằm chằm vào số 6, quen thuộc đó một lúc lâu, sau khi hoàn hồn lại, cô nhanh chóng lật vài tờ giấy kiểm tra, xem lại chữ viết của thiếu niên trên bài kiểm tra của mình, đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian mới đến Nam Gia, người đó mỗi ngày đều lặng lẽ xuất hiện trên sân thượng nhỏ, lặng lẽ mang bài kiểm tra đến cho cô, rồi lại lặng lẽ kiểm tra và đưa ra gợi ý cho cô. Anh cũng có thói quen như vậy, chữ viết của anh cũng như vậy, ký ức như đột nhiên quay trở lại ngày đầu tiên nhập học. Tiết đầu tiên là tiết đọc sớm của giáo viên toán Cát Cát thay cho chị Na. Trong tiết đọc sớm, Cát Cát đã phát bài kiểm tra toán đã chấm xong cho học sinh. Nhớ lúc đó anh có nhắc đến, bài toán cuối cùng của bài kiểm tra đó, cả lớp chỉ có Chu Thừa Quyết làm được. Và lúc đó trên sân thượng nhỏ, sau khi cô làm xong bài kiểm tra đó, sáng hôm sau đã thấy ở mặt sau của tờ giấy, phần trả lời câu cuối cùng, có thêm một trang đầy đủ lời giải. Vậy người đó lúc đó, là anh sao? Tại sao chứ? Hôm đó ở sân bóng, anh không phải đã nói với Nghiêm Tự là không quen biết mình sao? Sầm Tây không thể tin được ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Quyết. Người sau dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, lười biếng nhấc mí mắt lên, thấy cô nhìn chằm chằm mình như vậy, không thoải mái sờ cổ, hắng giọng một cái, rồi nghiêm túc hỏi. Làm gì? Đang chiến tranh lạnh đấy, cậu chú ý ánh mắt một chút. Không có gì. Sầm Tây cố gắng kìm nén cảm xúc khác thường, nhanh chóng thu dọn mấy tờ đề vào cặp sách. Cô thu dọn cặp sách xong, Chu Thừa Quyết bên kia cũng sắp đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên tùy ý đeo chiếc cặp sách đen lên vai, lười biếng đứng dậy khỏi ghế, khi đi qua bên cạnh cô để rời khỏi bàn dài, trong thoáng chốc quên mất đang chiến tranh lạnh, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại vừa gội xong được quạt sấy khô của cô. Có mùi dầu gội giống với anh. Đi đây, Chu Thừa Quyết bước xuống sân thượng nhỏ, Sầm Tây đưa tay tắt quạt điện, ôm cặp sách trở về phòng. Cô nhanh nhẹn trèo lên giường trên nằm xuống, ước chừng chưa đầy 2 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ầm. Ánh sáng của tia chớp lọt vào qua khe hở của phòng, chiếu sáng nửa chiếc giường, tiếp theo là cơn mưa như chút nước. Lúc này Sầm Tây vẫn chưa ngủ, nghe thấy mấy tiếng sấm lớn, giật mình ngồi dậy trên giường. Bà cụ dưới giường chờ mình, lẩm bẩm 2 tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Động tác của Sầm Tây đột nhiên dừng lại. Lúc này, cách lúc Chu Thừa Quyết rời đi chưa lâu, dù anh có đi nhanh đến đâu, chắc cũng chưa kịp qua cầu, 89/10 là bị mắc kẹt trên đường vì mưa lớn. Cô lắng nghe tiếng sấm và tiếng mưa lớn không ngừng vang lên bên tai, do dự một lúc, vẫn nhẹ nhàng di chuyển xuống giường. Cô gái rón rén, lén lút ra khỏi phòng. Không suy nghĩ nhiều mà lao ra ngoài trời mưa lớn, nhanh chóng chạy vào quán cá nướng dưới lầu. Sầm Tây không dám bật đèn, lần mò trong bóng tối lấy ra 2 chiếc ô từ tủ nhỏ phía sau quầy thu ngân, cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi về sấm sét, nhanh chóng chạy về phía con đường dẫn đến khu Vọng Giang Nhất Hào. Trên đường, vô số bùn đất bắn lên chân cô, Sầm Tây không để ý, chỉ liên tục nhìn vào màn mưa mờ ảo xung quanh, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy Chu Thừa Quyết. Tuy nhiên, rõ ràng anh mới rời đi không lâu, nhưng trên đường đi, Sầm Tây vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của anh. Mãi cho đến khi cô đi đến cổng khu Vọng Giang Nhất Hào, vẫn không gặp anh đang trên đường về nhà. Trong trường hợp bình thường, không tìm thấy người, có nghĩa là anh đã về đến nhà. Sầm Tây theo bản năng sờ vào túi áo, định gọi điện thoại cho anh để hỏi. Nhưng sau khi lấy điện thoại ra mới phát hiện, màn hình đã bị mưa làm ướt. Lúc này dù cô có trượt thế nào cũng không thể mở khóa điện thoại được, càng không nói đến việc gọi điện. Lẽ ra, cô nên quay trở lại và về nhà luôn. Nhưng sau khi cô gái nhỏ đứng ở cổng khu Vọng Giang Nhất Hào nhìn vào trong vài lần, tim cô đập nhanh một cách khó hiểu. Một cảm giác bất an bao trùm toàn thân. Sầm Tây luôn cảm thấy Chu Thừa Quyết không giống như những gì cô tưởng tượng, đã về nhà an toàn. Theo bản năng cô đổi đường quay lại, trên đường đi, ánh mắt không ngừng tìm kiếm ở những nơi vừa bỏ sót. Cho đến khi đi qua cây cầu dài thẳng tắp, cô mới nghe thấy âm thanh mơ hồ phát ra từ dưới chân cầu. Tiếng sấm và mưa lớn không ngừng đập vào tai Sầm Tây. Cô thật sự không thể nghe rõ lắm, chỉ có thể phán đoán sơ bộ đó là tiếng khóc của một người phụ nữ trung niên, tiếng la hét và chửi rủa đầy điên cuồng. Sầm Tây không khỏi nhíu mày, sự lo lắng đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô gái nhỏ cầm chiếc ô nhỏ đang lung lay, đội mưa gió, nhưng bước chân lại như có gió, không ngừng chạy về phía dưới chân cầu. Con đường xuống được lát bằng những bậc thang xi măng, Sầm Tây ba bước thành hai bước nhảy xuống, gần đến bờ sông lầy lội, cuối cùng cũng nhìn rõ thiếu niên đứng cạnh trụ cầu cách đó không xa. Đúng là Chu Thừa Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trước mặt anh còn có một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ đang khóc lóc điên cuồng. Hai tay không ngừng đẩy anh, miệng không ngừng gào thét. Đền mạng, trả lại con trai cho tôi. Con trai tôi đều là bị cậu hại, bây giờ nó thậm chí không nói được, ngay cả tôi cũng không nhận ra. Chỉ còn một chút nữa thôi, tại sao cậu không cứu nó? Trả lại con trai cho tôi. Người phụ nữ chỉ cao hơn 1m5 một chút, nhưng Chu Thừa Quyết cao lớn như vậy lại bị bà ta đẩy lui về phía sau, mặc cho đối phương đẩy mình về phía bờ sông lầy lội ẩm ướt. Từng bước tiến vào dòng sông. Đừng, Sầm Tây gần như không suy nghĩ, vứt hai chiếc ô trong tay, lao vào cơn mưa xối xả, chạy thẳng về phía Chu Thừa Quyết. Giây tiếp theo, thân hình nhỏ bé mềm mại đó chắn trước mặt Chu Thừa Quyết. Cô gái dang rộng hai tay ôm chặt lấy thiếu niên, dùng hết sức lực toàn thân để kéo anh ra khỏi dòng sông bần thiu. Người phụ nữ gần như điên loạn vẫn không ngừng đẩy, bàn tay thô ráp đẩy mạnh vào lưng Sầm Tây. Sắc mặt tê dại của Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng thay đổi. Lý trí lập tức trở lại, thiếu niên gần như không suy nghĩ liền ôm chặt cô gái đang chắn trước mặt mình vào lòng, không còn dáng vẻ yếu đuối để mặc người ta đẩy như vài giây trước. Cánh tay mạnh mẽ chặn lại bàn tay đang đẩy tới của đối phương, giọng nói lần đầu tiên mang theo sự cảnh cáo hung dữ. Mẹ nó, bà dám đẩy cậu ấy thêm một cây nữa thử xem. Người phụ nữ vẫn không từ bỏ ý định lao về phía hai người. Sầm Tây được Chu Thừa Quyết bảo vệ chặt chẽ trong vòng tay, người khác không thể chạm vào, cô cũng không nhìn thấy tình hình xung quanh. Chỉ có thể dựa vào âm thanh để phân biệt vị trí của bờ sông, vẫn cố gắng dùng sức, từng chút một kéo Chu Thừa Quyết lên bờ. Cậu đừng đi vào trong nước, nguy hiểm, giọng Sầm Tây hơi run rẩy. Đừng để bà ta đẩy cậu xuống, nước, rất đáng sợ, có thể nuốt chừng người. Chu Thừa Quyết nghiến chặt răng. Nghe cô nhẹ giọng nói bên tai mình không ngừng, giây tiếp theo, bàn tay to nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô gái nhỏ, mặt không biểu cảm kéo cô chạy lên bậc thang. Ai cho cậu chạy ra ngoài vào buổi tối thế này? Lời Chu Thừa Quyết hỏi mang theo chút tức giận, vừa chạy trong mưa, vừa theo bản năng lấy cặp sách của mình ra, giơ cao che trên đầu Sầm Tây. Không biết trời đang sấm sét mưa to à? Biết, nhưng... Cậu không mang ô, Sầm Tây bị anh kéo chạy, giọng nói nhẹ nhàng. Tiếng khóc của người phụ nữ trung niên vẫn không ngừng vang lên từ phía sau. Chu Thừa Quyết nắm lấy cổ tay Sầm Tây, lực độ vô tình siết chặt thêm vài phần. Vài bước sau, anh dứt khoát đưa cặp sách cho cô. Tự che đi, sau đó đi đến trước mặt cô hơi cúi xuống, không cho phép từ chối mà cõng cô lên lưng. Bất chấp sự điên cuồng của người phụ nữ kia, không quay đầu lại chạy về hướng Vọng Giang. Trên đường đi, hai tay Sầm Tây giơ chiếc cặp sách đen, cố gắng che lên đầu thiếu niên. Chu Thừa Quyết cố ý lắc cô một cái, rồi lạnh lùng nói. Lo cho bản thân mình đi. Sầm Tây do dự một lúc lâu, mới không nhịn được ghé vào tai anh nói. Bà ấy là ai? Hai người, có chuyện gì sao? Cậu còn chưa biết bà ta là ai? đã trực tiếp lao về phía anh. Chu Thừa Quyết lúc này thật sự có chút tức giận. Cậu còn muốn sống không? Vậy còn cậu? Sầm Tây hỏi ngược lại. Cậu không muốn sống nữa à? Bà ta cứ đẩy cậu xuống sông. Thiếu niên cười khẩy một tiếng. Vừa nãy cậu không nghe thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta bảo tôi đền mạng. Nếu tôi thật sự đáng phải đền mạng thì sao? Không thể nào. Sầm Tây lúc này cũng không quan tâm đến việc tay vẫn đang giơ chiếc cặp sách đen của anh. Hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy thiếu niên. Cậu rất tốt. Nhất định là bà ta nhầm lẫn điều gì đó. Bước chân Chu Thừa Quyết dừng lại một chút. Sau đó hít một hơi thật sâu. Không nói gì nữa trên đường đi. Lúc này, cả hai đều bị mưa làm ướt. Sầm Tây dù có trở về quán cá nướng cũng không thể tắm rửa lại. Chu Thừa Quyết liền trực tiếp đưa cô về Vọng Giang. Vào trong nhà, thiếu niên cũng không quan tâm đến bản thân. Trước tiên xả đầy một bồn nước nóng cho Sầm Tây, nhét cô vào ngâm mới yên tâm. Sầm Tây xử lý tóc xong, xông hơi trong bồn nước ấm một lúc, khiến mồ hôi toát ra, mới ra ngoài mặc chiếc áo ngủ của Chu Thừa Quyết mà anh đã đặt sẵn trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh bồn rửa mặt. Khi ra ngoài, hai tay Sầm Tây kéo chiếc quần ngủ quá dài, đi dép lê, chạy vài bước vào phòng khách tìm người. Chu Thừa Quyết không tỉ mỉ với bản thân như với cô, chỉ tắm qua loa rồi nằm trên ghế sofa. Khi Sầm Tây ra ngoài, thấy anh nằm đó với vẻ mặt không cảm xúc, một cánh tay theo thói quen đè lên mắt. Cô gái chạy vài bước đến bên cạnh anh, bất ngờ là không thấy anh đứng dậy nói gì với cô. Ban đầu cô nghĩ anh nhớ ra hai người vẫn đang chiến tranh lạnh, như thường lệ không nói gì, Sầm Tây chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Một lúc sau, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, cô gái nhỏ cảm thấy có gì đó không ổn, đứng dậy tiến lại gần anh hơn. Thường thì vào những lúc như thế này, ít nhất Chu Thừa Quyết cũng sẽ mở miệng, hoặc là nhắc nhở cô giữ khoảng cách một cách không nghiêm túc, hoặc là nghiêm túc hỏi cô có chuyện gì, dù sao cũng sẽ không để cô ở một bên không quan tâm, hoàn toàn không để ý. Sầm Tây khẽ nhíu mày, dường như nhận ra điều gì đó, đưa tay sờ lên trán anh. Cảm giác nóng quen thuộc này khiến cô lập tức rút tay lại. Chu Thừa Quyết, cô gái nhẹ nhàng lắc cánh tay anh, cố gắng đánh thức anh dậy để hỏi vị trí hộp thuốc. Chu Thừa Quyết, hộp thuốc nhà cậu ở đâu? Tuy nhiên, thiếu niên chỉ nặng nề chờ mình, bàn tay ấm áp vô thức nắm lấy tay cô đang đưa tới. Nhiệt độ nóng bỏng không ngừng truyền đến từ lòng bàn tay anh, Sầm Tây không lâu trước đây cũng vừa mới bị sốt, rất hiểu cảm giác này, chắc chắn anh còn sốt cao hơn cô hôm đó. Sầm Tây không kìm được sự lo lắng, sốt quá cao, không hạ sốt ngay có thể sẽ xảy ra chuyện. Sầm Tây cắn chặt môi, ép bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng chạy vào bếp, lấy ra một ngăn kéo đá từ ngăn đá tủ lạnh, đổ toàn bộ vào chậu nước, sau đó lấy một chiếc khăn từ phòng tắm ra, nhúng ướt rồi vắt khô, bọc chặt đá vào trong, chạy nhanh về bên cạnh Chu Thừa Quyết, đặt khăn đá lên trán anh. Sau đó, cô bắt đầu tìm kiếm hộp thuốc trong căn nhà rộng lớn, nhưng không biết là do Chu Thừa Quyết bình thường không cần dùng đến những thứ này, trong nhà không có dự trữ, hay là do căn nhà quá lớn, cô không thể tìm thấy. Sầm Tây không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm điện thoại, cắn răng chạy xuống lầu đến hiệu thuốc 24 giờ gần khu chung cư. Đến cửa hàng, sau khi nghe cô giải thích tình hình, nhân viên cửa hàng liền lấy ra một lúc mấy hộp thuốc. Thuốc ở tiệm chúng tôi đều là thuốc tốt. Uống vào hạ sốt sẽ không bị chóng mặt, có loại hạ sốt xong thì chóng mặt dữ dội, loại đó rẻ, nhưng không tốt. Nhân viên đẩy mấy hộp thuốc về phía Sầm Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai loại này kết hợp uống, hiệu quả sẽ tốt hơn. À đúng rồi, tốt nhất cô cũng nên mang một hộp này về. Nhân viên nhanh chóng quay lại, lấy một hộp đồ từ trên kệ thuốc xuống. Miếng dán hạ sốt, dán lên trán, cổ, cổ tay, sau tai. Sẽ hạ sốt nhanh hơn, đặc biệt là khi sốt cao, không có những thứ này, muốn hạ sốt phải mất một thời gian dài đấy. Chịu khổ không đáng, nhân viên cũng không hỏi ý kiến của Sầm Tây, nói xong liền bỏ tất cả vào túi. Cô thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã? Sầm Tây siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Tôi, cho hỏi tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Ồ, 4 hộp tổng cộng 187 tệ, nếu quét mã thì quét ở đây. Sầm Tây cắn môi. Hỏi, cho hỏi có thể mua lẻ không ạ? Tức là, không mua cả hộp, thuốc hạ sốt các loại, có thể mua từng viên không ạ? Một lần có lẽ chỉ có thể uống một viên, nhiều hơn thì phải để đến ngày mai. Tiền cô thường kiếm được, hầu hết đều là tiền mặt, trong điện thoại không có nhiều tiền, có lẽ chỉ đủ mua một lần. Nghe vậy, nhân viên bán hàng cười, xin lỗi cô bé, bệnh viện có thể bán lẻ, nhưng đây là hiệu thuốc, đều phải bán cả hộp. Nhưng đến bệnh viện chắc em còn phải đăng ký khám, giờ này rồi, phí đăng ký khám cấp cứu cộng lại chắc cũng không ít hơn số tiền này đâu. Thuốc này nhất định phải mua, nhưng cô thật sự không có đủ tiền, nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể mở điện thoại tìm WeChat của Lý Gia Thư, liếc nhìn thời gian đã gần 2 giờ, đành phải cắn răng gọi điện cho cô ấy. Khoảng hơn 2 phút sau, Lý Gia Thư cuối cùng cũng nghe máy, giọng nói của cô gái từ đầu dây bên kia rõ ràng mang theo sự buồn ngủ dày đặc. Sao vậy, Tây? Sầm Tây mở miệng, đột nhiên có chút khó nói ra lời, lớn đến từng này. Mặc dù rất thiếu tiền, nhưng cô chưa bao giờ đưa tay xin ai vay tiền, nhưng vừa nghĩ đến Chu Thừa Quyết, sự do dự đó của cô lại lập tức biến mất. Xin lỗi Gia Thư, có thể cho tớ vay chút tiền không? Tớ sẽ trả lại cậu nhanh thôi. Được chứ, cậu cần bao nhiêu? À không đúng, hình như tớ chỉ còn chưa đến 80 tệ, hay là đưa hết cho cậu nhé. Tiền tháng này của cô ấy đều mua vé concert hết rồi, lúc này trong túi rỗng tuếch. Cũng không thể cho vay được bao nhiêu tiền, Lý Gia Thư không đợi Sầm Tây mở miệng, đã gửi hết số tiền còn lại cho cô. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút, Sầm Tây do dự một chút, tiếp tục hỏi, có thể vẫn chưa đủ, cậu có thể giúp tớ vay thêm 100 từ Nghiêm Tự không? Tớ sẽ trả lại cho các cậu nhanh thôi. Lý Gia Thư mơ màng đồng ý, sau đó nhanh chóng cúp máy để làm phiền Nghiêm Tự. Khoảng 5 phút sau, Nghiêm Tự trực tiếp chuyển tiền cho Sầm Tây. Còn tiện thể hỏi một câu. Có chuyện gì gấp cần giúp đỡ không? Hay để anh liên lạc với A Quyết giúp cậu? Không cần đâu, cảm ơn cậu. Lúc này Sầm Tây không có thời gian trò chuyện với cậu ta, trả tiền lấy thuốc rồi đi. Lập tức chạy về phía tầng thượng của Vọng Giang. Thang máy, tinh, một tiếng dừng ở tầng 36. Sầm Tây đi đến trước cửa phòng đóng chặt, sững sờ. Lúc nãy cô đi quá vội, quên để lại cửa cho mình. Sầm Tây không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhấn chuông cửa nhiều lần. Chu Thừa Quyết chắc là đang sốt cao, hoàn toàn không nghe thấy, cũng không dậy mở cửa cho cô. Sầm Tây nhíu mày lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt. Giây tiếp theo, cô đột nhiên nhớ ra Chu Thừa Quyết đã từng nói cho cô mật khẩu cửa, bảo cô nếu đến trước thì cứ vào trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thông thường trong trường hợp này, mật khẩu được cung cấp đều là mật khẩu tạm thời, chỉ dùng một lần. Sau khi sử dụng sẽ bị hủy. Nhưng vẫn phải thử mới biết được, nếu không cũng không còn cách nào khác. Ngay khi giọng nói máy móc, mật khẩu chính xác, chào mừng chủ nhân về nhà, vang lên, cửa đột nhiên mở ra từ bên trong. Sầm Tây đẩy cửa vào không, thấy thân hình cao lớn của Chu Thừa Quyết xuất hiện trước mặt, một tay chống lên nắm cửa, cả người toát lên vẻ mệt mỏi bệnh tật, giọng nói trầm khàn. Đi đâu vậy, vừa mở mắt đã không thấy cậu đâu. Sầm Tây vội vàng cúi người vào nhà, đóng cửa lại, nắm lấy cánh tay anh. Sao cậu lại dậy, tôi đi mua thuốc, cậu đỡ sốt chưa? Vừa nãy cậu sốt đến mức không tỉnh lại được, tôi muốn đi mua thuốc, cậu còn nắm tay tôi một lúc lâu. Chu Thừa Quyết vốn đang đi vững vàng bên cạnh cô, chỉ là bước chân hơi nặng nề. Nghe vậy, bàn tay to đặt lên vai cô, cả người như không đứng vững, dựa vào người cô, giọng nói cũng không còn rõ ràng như lúc nãy. Vẫn chưa khỏi, vẫn còn sốt, đầu hơi choáng, cậu lại đây, cho tôi vịn một chút. Cách chương.